nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu thiệt đó. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đến trễ nên trường đã vào học từ lâu, may sao lúc nãy bác bảo vệ đóng cổng muộn nên nó mới có cơ hội chuồn lẹ vào trong, nếu cô có khi bây giờ nó đang ở bên ngõ ai đếm âm qua được rồi. Đi vòng quanh cái ngôi trường rộng lớn muốn chết này, cuối cùng cánh cửa to lớn nạm đá quý có biển đề trước cửa là phòng hiệu trường cũng đập vào mắt nó. Nó hớn hở lon ton chạy đến chuẩn bị thi thần. Đạp cửa, nếu là nhức hắt si khác thì họ sẽ chuẩn bị thi thần để gõ cửa, nhưng nó thì ngược lại ổn định tâm lý để đạp cửa. Quả là tia, hợp đặc biệt đó nha. 1, 2, 3, và, dầm, nó đếm nhầm rồi thực hiện cái kế hoạch có 1, 0, 2 ấy của Mick, sau đó, hiên ngang bước vào. Thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng động đầy bạo lực thì khó chịu ngẩng mặt lên. Đinh ninh chóc lọc rằng lát nữa sẽ trừng trị cái kẻ ăn gan hùm kia ấy vậy mà ngẩng mặt lên thấy nó liền lập tức thay đổi sắc thái, từ tức giận chuyển sang vui sướng, ngỡ ngàng. Ông vui vẻ bắt chuyện, ôi cháu gái yêu của ta, cháu mới về NC ư, sao cô nghỉ thêm vài bữa rồi hãng đi học. Thầy hiệu trưởng quan tâm, dạ cháu muốn đi học hơn ạ, nó lễ phép trả lời kèm theo một nụ cười dễ thương. Vậy hả, tốt lắm, cô hổ danh là cháu của ta, nào ta dẫn cháu đi nhận lớp, ta đã sắp xếp sẵn rồi đó. Thầy hát trực cười tươi xoa đầu đứa cháu gái cưng nói. Cháu cảm ơn bác ạ, nó cúi đầu cảm ơn rồi đi theo ông bác đến lớp của Mick. Con đường đến lớp nó thật dễ nhớ, như cô biết nhất ngày tháng ở đây có dễ dàng như vậy cô nữa. Để biết diễn biến tiếp theo, các bạn nhớ theo dõi chuyện thường xuyên nhé. Cho comment ý kiến ở dưới đi nào. Cách chương.